Nắng xuyên qua hiên nhà chiều tà qua dáng em trong đôi nghiêng nghiêng nốt đá. Alo 1 2 3 4. Alo nhất nhị tam tứ ngũ lục thập bát ô tô Ajinomoto. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 test mic. Alo 1 2 3 4. Alo alo Ajinomoto Ajinomoto Oro Oro. Alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ là khuya quá rồi, sắp sang bình minh rồi. Mình có bận chút việc thì giờ mới lên được. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 225 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đề. Đợi mình chút, mình rót chút nước nữa. Ok. Như ở tập trước thì quý vị đã biết rằng là diện mạo của chúng ta thì sắp sửa gọi là vào sang Nguyên Dược Cốc. Cụ thể thì câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe nhé. Đợi mình chút. Ok. Ok rồi. Quý vị và các bạn hãy đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay thì mình cũng có chút việc bận nữa. Lát nữa mình thì sau khi xong tập truyện này mình sẽ ngủ một chút. Sau đó thì mình cũng có việc bận rồi phải đi. Nên là nếu như mà mình mà có làm được tiếp thì lát nữa mình về rảnh mình về. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thêm một tập nữa. Còn nếu như mà không thể hoàn thành thêm một tập nữa thì rất mong quý vị bạn thông cảm cho mình. Bây giờ thì thôi, không dài dòng nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lưu Sở Mạc theo mọi người đi tới sau Nguyên Dược Cốc, nơi này đã trở thành một cái chợ nhỏ rồi. Đông đảo tu sĩ chen chúc lại đây, hai bên bày rất nhiều quầy hàng thu thập dược liệu, còn bán ra một số đan dược chữa thương khôi phục chân nguyên và bùa linh khí. Hiển nhiên những người này cũng muốn nhân cơ hội mà kiếm một khoản khá khá. Trên người Diệp Mặc không có bao nhiêu đinh thạch, mặc dù hắn rất muốn mua một bộ giáp phòng ngự và một lá bùa lợi hại, nhưng chút đinh thạch của hắn đoán chừng ngay cả một cái cũng không đủ. Vậy nên chỉ đành bỏ ý nghĩ này. Tuy nói sang Nguyên Dược Cốc, nhưng Diệp Mặc không nhìn thấy bất cứ là cát đá nào ở đây, cũng không thấy cửa vào có thể đi được. Trừ cái chợ tạm ồn ào ra, nơi này cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ và đồng cỏ bát ngát. Không có núi cao, cũng không có những rừng cây dày đặc. Mặc dù nghi ngờ nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi, đồng thời hắn cũng biết nơi này tuyệt không phải sang Nguyên Dược Cốc. Về phần tại sao lại muốn chuyển rời tới đây thì hắn không rõ lắm. Nhưng những người ở nơi này cũng không có hắn, không chỉ có hắn. Nếu như những người khác không gấp thì hắn cũng chẳng cần sốt sắng làm gì. Nếu mở miệng hỏi bây giờ thì chỉ giống như một tay mơ. Diệp Mặc dùng thần thức quét một vòng nhưng không nhìn thấy Mộc Dịch Thanh, cũng không thấy Hồ Hải Tân mua ngọc bài của mình. Không biết họ chưa tiến tới hay vào từ cửa khác. Rất nhiều người đi sang Nguyên Dược Cốc đều có người của sư môn bên cạnh. Giống như chỉ mình hắn không có đồng bạn. Thấy Cẩm Mộ Tâm

Ngưng Quang Thảo. Không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn đào lên, đưa vào trong thế giới trang vàng. Tốc độ của Diệp Mặc cực kỳ nhanh, chỉ chưa đến 2 giờ hắn đã tìm được khắp một nửa ngọn núi rồi. Khi Diệp Mặc vừa đào một cây Điệt Dương Thảo lên thì một mùi thơm nhàn nhạt bỗng truyền vào mũi hắn, tựa như hơi giống với mùi trầm hương. Diệp Mặc hít vào một hơi theo bản năng, nhưng ngay lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra. Ở gần đó có dược liệu cực phẩm đã chín. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, đem dược liệu trong tay ném vào thế giới trang vàng, lập tức phi thân tới mà không hề nghĩ ngợi. Diệp Mặc chỉ bay hơn 100 mét, đã ngừng lại. Bên ngoài mấy trăm mét có một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh cao chừng 3 trượng. Trên cành đang treo lủng lẳng 3 trái màu lam nhạt. Cành linh lam quả. Diệp Mặc vừa nhìn thấy thì đã lập tức nhận ra đây chính là cành linh lam quả. Hắn nhất thời kích động lên, đây là một loại linh quả không thuộc tính, có tác dụng với bất cứ tu sĩ nào dưới cảnh giới Nguyên Anh. Công hiệu của nó không phải khiến cho tu sĩ tăng thêm tu vi, cũng chẳng phải công hiệu của nó khiến là luyện chế loại dược đan dược nào. Chức năng chủ yếu của cành linh thảo, cành linh tham lam quả chỉ có một, đó là nếu như với phối hợp với đan dược khác thì dược hiệu sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Nói như vậy chính là nếu như muốn kết đan, đầu tiên ăn bồi chân đan, sau đó lại ăn một cành linh lam quả. Như vậy thì phần nắm chắc là chắc chắn vốn có sẽ lập tức biến thành 8 phần, thậm chí 10 phần. Hơn nữa, cành linh lam quả này có một đặc tính cực kỳ quan trọng, đó là có thể hóa giải đan độc. Cái này có chút tương tự với Duẫn Ích Đan của Diệp Mặc. Mà ba quả cành linh lam quả trước mắt đã có màu lam nhạt, hiển nhiên sắp chín. Nhưng khi nhìn thấy con rắn khổng lồ màu xanh dưới tán cây cành linh lam quả, thì Diệp Mặc nhất thời lại nhíu mày. Diệp Mặc đoán chừng con rắn này cũng đã đạt tới gần đến cấp 5, coi như không đến thì cũng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Đây cũng là yêu thú tương đương với nửa bước kim đan, vượt qua cảnh giới giả đan. Mặc dù Diệp Mặc không nhận ra đây là yêu thú gì, nhưng nhìn màu lam nhạt trên người nó thì đã biết là vì ăn cành linh lam quả lâu dài mà tạo thành. Lúc này mùi thơm của cành linh lam quả lại càng thêm nồng nặc, đồng thời khi nhìn con rắn thì Diệp Mặc là bỗng nhiên dựng đứng người. Con rắn lúc này nhìn thấy Diệp Mặc nhất thời dựng thẳng người lên, mở miệng phát ra những tiếng kêu khè khè, hiển nhiên đang cảnh báo Diệp Mặc. Diệp Mặc đâu thể bỏ qua cành linh lam quả, căn bản không để ý tới sự cảnh cáo của con rắn màu xanh. Hắn lấy ra tử đao, đồng thời rót chân nguyên vào trong tử đao. Tử đao mang theo một đường đao quang màu tím cực nhạt, sau đó đao mang của hắn vừa bị chém ra thì tựa như đã bị tách khỏi tử đao, sau đó phân thành 2 đạo. Trong chớp mắt, quang mang đã phân chia thành 4 đường. Con rắn màu xanh tựa như trước giờ chưa từng nhìn thấy đao quang màu tím vậy, nhưng nó cũng biết sự lợi hại của đao quang nên lập tức cuộn cái đuôi khổng lồ lên, quét về phía đao quang màu tím mà tử đao phát ra. Sau khi Diệp Mặc có được tử đao, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng nó thi triển ra Huyễn Vân đao pháp. Hơn nữa vừa ra tay chính là Huyễn Vân phân liệt đao, đao thứ 2 trong Huyễn Vân đao pháp. Đao quang mà tử đao phát ra chỉ trong chớp mắt đã va chạm với đuôi rắn. Diệp Mặc cũng cảm giác được một lực lượng vô cùng khổng lồ va vào lồng ngực hắn, để cho hắn gần như không thở nổi. Tựa như sau một giây, hắn sẽ bị đánh xa cả ngàn mét vậy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, vội vàng vận chuyển chân nguyên, vốn ổn định thân hình, sau đó đem lực lượng đè nén mình đẩy ra. Nhưng dù như vậy hắn vẫn bị đánh bay, còn tốt là chân nguyên hắn cô đọng hơn tu sĩ trúc cơ bình thường rất nhiều. Chỉ bị đánh xa hơn 10 mét đã ổn định thân hình, đáp xuống mặt đất. Trong lòng Diệp Mặc hoảng sợ, hắn vừa lên đã dùng sát chiêu Huyễn Vân phân liệt đao. Thế nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được lực lượng con rắn màu xanh này kinh người đến mức nào. Hắn cũng không dám giữ lại nữa, lập tức rót chân nguyên vào tử đao. Đao thứ 3, Huyễn Vân, phi toàn đao, đã muốn chém ra. Nhưng khi hắn chú ý đến con rắn thì phát hiện một cái bóng màu xanh lóe lên trước mắt. Không ngờ, nó lại chạy mất rồi. Diệp Mặc nhất thời ngẩn người tại chỗ, hắn không hiểu vì sao nó lại phải trốn. Vừa rồi trong lúc đánh nhau hắn thậm chí còn ở hạ phòng mà. Nhưng khi hắn nhìn thấy vết máu dưới mặt đất thì hiểu ra, con rắn này sợ Huyễn Vân phân liệt đao của hắn. Một đao đầu tiên đã làm nó bị thương, cho nên nó lựa chọn chạy trốn. Có lẽ trong mắt nó, mức quý trọng của cành linh lam quả chưa đủ để nó liều mạng. Nghĩ đến cũng đúng,

Nhất định phải đem đao đầu tiên này phát huy hoàn toàn thì mới có thể đánh ra đao thứ hai. Nguyễn Vân phân liệt đao. Khi chân nguyên của Diệp Mặc hoàn toàn kích phát ra, tác động của Nguyễn Vân thúc nguyên đao, thì tên tu sĩ Kim Đan liền cảm giác chân nguyên trên người mình có chút không thoải mái. Mà dường như cảm giác không thoải mái này lại phát ra càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất thời y nhướng mày, kinh ngạc bật thốt lên một tiếng, đồng thời điểm ra một ngón tay. Một đạo chân nguyên như thực chất đánh lên màn đao của Diệp Mặc. Rắc một tiếng, xương sườn của Diệp Mặc lập tức đã gãy hai cái. Ý nghĩ của Diệp Mặc rất hay, nhưng tu vi kém hơn quá xa. Đao đầu tiên của hắn chẳng qua chỉ có thể trói buộc chân nguyên tên tu sĩ Kim Đan kia một chút. Bị y phá vỡ, đồng thời chính mình còn muốn bị thương, căn bản không thể tiếp tục làm như vậy. Diệp Mặc cắn môi một lần nữa, không lùi bước, Huyễn Vân phân liệt đao đã được bổ ra. Lúc này chân nguyên của Diệp Mặc đã vận chuyển tới cực hạn, mà đao quang từ đao phát ra chi chít những tia điện. Thiên che thiên phủ địa cuốn về phía tu sĩ Kim Đan, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến thành mấy chục, sau đó là hơn trăm đao quang. Tu sĩ Kim Đan bị vô số đao quang bao quanh, thậm chí có đao quang còn có khuynh hướng gia tăng. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, y không ngờ một tu sĩ trúc cơ lại có đại đao pháp lợi hại này. Trọng mắt toát ra một tia nóng rực. Sau một giây, nhẫn của y lóe lên một ánh sáng trắng, một thanh kiếm mảnh như cánh điễu xuất hiện trong tay. Tay hơi rung nhẹ cũng đánh ra kiếm quang đầy trời. Những đạo kiếm quang này dường như muốn hoàn toàn nuốt chửng Diệp Mặc. Những tiếng keng keng chói tai vang lên, tia lửa khắp nơi như pháo hoa, mà đao quang của Diệp Mặc không thể sinh sôi tiếp được nữa, bị kiếm quang ngăn chặn. Một tiếng nổ lớn, Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, hộc ra một ngụm máu tươi trên không trung. Tên tu sĩ Kim Đan cũng lui về phía sau mấy bước, trên người xuất hiện vài vết máu. Nhưng khi chân nguyên của y lưu chuyển, trong miệng vết thương trên cơ thể không ngờ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt y lạnh lẽo nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sát cơ trong lòng càng lớn. Y không ngờ rằng một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 lại có thể khiến y bị thương. Đây quả thực là chuyện trước giờ chưa từng nghe nói, cho dù thương thế của y chẳng coi ra gì, nhưng vẫn là bị thương. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, trong khoảnh khắc bị đánh bay hắn đã không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn biết mình và tên tu sĩ Kim Đan kia căn bản không phải cùng một cấp bậc, cho nên khi bị đánh bay, hắn đã đạp tử đao xoay người bỏ chạy, tiếp tục đánh tới chắc chắn sẽ toi mạng. Vô ảnh tuy lợi hại nhưng đối mặt với một tên tu sĩ Kim Đan toàn thịnh, Diệp Mặc biết vô ảnh không hề có cơ hội nào. Muốn chạy? Tên kia hừ lạnh một tiếng, liền muốn đuổi theo. Ok mọi người nhé, tập này mình xin phép dừng ở đây nhé. Giờ nó là hồi nãy mình không biết làm sao tự nhiên nó bị sặc lên một cái, xong nó ho. Mọi người thấy ho rất là dữ dội. Bây giờ mình đang cảm thấy nó khá là nóng và rát cổ họng. Mình sẽ nghỉ một chút, đồng thời xem nó bị làm sao không. Nếu mà ok thì mình sẽ quay lại, mình làm một tập nữa cho mọi người. Còn nếu mà nó mà ấy quá thì mình sẽ nghỉ đến chiều tối thì mình sẽ làm tiếp. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.